Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, khởi hành dược tinh, cùng Ngô Phi bọn họ thương nghị đến ban đêm, đạo lăng liền rời đi tinh thần điện, hướng về mẫu thân hắn ở lại sân, đi đến, nơi này phi thường u tĩnh, nhanh khi đi tới cửa. Đạo lăng liền nhìn thấy mẹ con hai người đang đứng ở cửa chờ hắn. Ca ca, đạo tiểu lăng kinh hỉ, mặt mày hớn hở chạy lên đi nói rằng, ca ca ngươi chạy đi đâu rồi, ta đều đến mấy năm chưa thấy ngươi, ô ô, linh điêu cũng chui ra, trừng mắt đỏ như san hô mắt to, phát ra tiếng kêu hưng phấn. Nhảy đến đạo lăng trên đầu vai móng vuốt nhỏ gãi tóc của hắn. Tiểu muội, ngươi lúc nào tới được? Đạo lăng bước nhanh đi lên cười nói. Vừa tới không bao lâu, là mẫu thân nói cho ta nói ngươi trở về. Ta liền cùng tới xem một chút. Đạo tiểu lăng lôi kéo đạo lăng cánh tay hướng về tiểu viện đi đến. Mẫu thân, ta đã trở về. Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm trong viện. Chu Nhược Quân hiện tại cũng bước vào thiên thần cảnh giới, vẫn luôn lưu tại nhân thế gian bên trong, cũng không có từng đi ra ngoài. Trở về là tốt rồi, mau vào đi. Chu Nhược Quân cười tủm tỉm mở miệng, đem bọn họ mang tới bên trong. Trong này cũng có một cái trung niên nữ tử, đạo lăng trước đây còn từng thấy, vị này chính là Đại Chu Hoàng Triều một vị cường giả, hơn nữa còn là vĩnh hằng chân thần cảnh giới, hẳn là phụ trách bảo vệ đạo tiểu lăng an toàn người. Gặp qua đạo tông chủ, Chu Tuyết Lam đi tới lại cười nói, Tuyết Lam trưởng lão, xin mời vào. Đạo lăng gật gật đầu, bốn người chính là đi vào bên trong đi. Ca ca, nghe nói ngươi bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới, bước đi này rất khó đi thôi. Đạo tiểu lăng có vẻ hơi vội vàng hỏi. Nghe vậy, đạo lăng nhìn một chút đạo tiểu lăng, hắn nói ra, tiểu muội, ngươi có phải là gặp phải khó khăn? Hừm, ta đều bước vào nửa bước cảnh giới chí tôn một năm, nhưng là còn không cách nào bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới. Đạo tiểu lăng thở dài. Hơn nữa nàng biết Viêm Mộng Vũ cũng bước vào bước đi này, nội tâm có chút phân cao thấp. Ai, đạo tông chủ ngươi vẫn là giúp ta khuyên nhủ lăng tiên công chúa đi. Bước vào cửa ải này đã rất mạnh. Toàn bộ thập giới mới bao nhiêu người bước vào bước đi này a? Lăng tiên công chúa đối với yêu cầu của nàng không khỏi quá cao. Toàn bộ Đại Chu bởi vì chuyện này phi thường đau đầu, vẫn luôn ở khuyên bảo đạo tiểu lăng mau nhanh bước vào thần cảnh đi. Nhưng là nàng không cam lòng. Đạo tiểu lăng được chính là nhân hoàng đại đế truyền thừa người, nàng không muốn bôi nhọ đại đế uy nghiêm. Bất quá đạo tiểu lăng càng là sốt ruột, càng là khó có thể tìm hiểu đến một bước này, liền ngay cả Chu Hoàng cũng đau đầu. Rốt cuộc đạo tiểu lăng nếu là ở làm lỡ xuống, tất nhiên sẽ sai qua tu luyện Hoàng Kim Kỳ, hơn nữa rất có thể sẽ bởi vì thất bại hoàn toàn. Chu Nhược Quân cũng phi thường bất đắc dĩ, khuyên bảo nàng mau nhanh đột phá đi. Bất quá nội tâm của nàng phi thường tự hào, nhi nữ đều có thành tựu như thế này, tưởng tượng lên chuyện năm đó, thật đúng là khổ tận cam lai. Đạo tiểu lăng trả lời ngược lại để Chu Nhược Quân hung hăng cười. Nàng nói Viêm Mộng Vũ vị này rất khả năng là tương lai tiểu chị dâu người đều có thể bước vào bước đi này, ta nếu là không có thể đột phá, tương lai chẳng phải là muốn bị nàng bắt nạt. Bọn họ đi tới trong phòng đều ngồi xếp bằng xuống. Rất nhanh Viêm Mộng Vũ cũng tới, ăn mặc một thân hà y, cả người lộ ra một loại linh động chi khí. Nàng da thịt trắng như tuyết, hai mắt hiện ra linh khí, nội hàm thần tú, cười đứng dậy linh tuệ động lòng người. Bất quá viêm mộng, vũ khí tức mỗi giờ mỗi khắc có một loại rất nóng rực gợn sóng. Đây nhất định là trong cơ thể nàng kim đế viêm, càng ngày càng cường lớn. Đạo lăng ca ca, ngươi có thể coi là trở về. Viêm mộng vụ cười hì hì chạy lên đi, đuôi lông mày mang theo sắc mặt vui mừng. Nàng khoảng thời gian này vẫn ở tại nhân thế gian, cũng không từng rời đi quá. Viêm mộng vũ đã bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới, tương lai thành tựu phi phàm. Đạo lăng đều cảm thán, ngày xưa một cái con nhóc con, hiện tại đều có thành tựu như thế này. Đạo lăng cũng có chút hoài niệm, vẫn chỉ điểm viêm mộng vũ tu hành vị nào đại năng. Đã đến mấy năm chưa từng gặp qua hắn, cũng không biết ngày đó hắn truy sát chư thần điện gặp cái gì đại sự. Chuyện này đạo lăng trước đây tra xét qua, bất quá vẫn không có tin tức gì. Đối này đạo lăng cũng bất đắc dĩ, thần tộc rốt cuộc quá mạnh mẽ, cùng thánh viện tương đương. Tuyết Lam trưởng lão, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. Đạo lăng cùng viêm mộng vũ nói rồi mấy câu nói, hắn hơi trầm ngâm một hồi, chính là nói với Chu Tuyết Lam môn sơ, đạo tông chủ có chuyện cứ nói đừng ngại, chúng ta đều là người một nhà, không cần khách đạo. Chu Tuyết Lam vội vàng nói, ta nghĩ để mộng vũ đến đại chu tổ địa bên trong hỏa vực tu luyện một quãng thời gian. Không biết chuyện này phương không tiện. Đạo lăng hỏi, đạo lăng rất rõ ràng. Đại chu tổ địa có kim đế viêm. Nếu là viêm mộng vụ có thể lại một lần nữa tiến vào bên trong tu luyện của nàng hỏa diễm thì càng thêm đáng sợ. Hơn nữa viêm mộng vụ được kim nguyên thiên thạch. Một khi bước vào thiên thần cảnh giới, thực lực tuyệt đối phi thường cường hoành. Hóa ra là chuyện này. Kỳ thực ngươi không nói chúng ta cũng rõ ràng. Ta biết mộng vụ trong cơ thể hỏa diễm cùng chúng ta đại chu tổ địa bên trong ẩn giấu kim đế viêm phi thường rất giống. Nếu đạo tông chủ ngươi đều mở miệng, chuyện này khẳng định không thành vấn đề. Chu Tuyết Lam luôn mồm nói, cảm tạ Tuyết Lam trưởng lão. Viêm mộng vũ kinh hỉ, vội vã đứng lên nói tạ. Mộng vũ ngươi đừng quá khách khí, coi đại chu là thành nhà mình liền được rồi. Chu Tuyết Lam cười nói, viêm mộng vũ nhưng là một vị thiên địa chí tôn, đại chu làm sao có khả năng sẽ thất lễ. Hơn nữa nàng cùng đạo lăng quan hệ phi thường thân mật, ngày sau nói không chắc có thể đi tới đồng thời. Hừ, ca ca ngươi bất công. Đạo tiểu lăng một trận không vui. Vốn là nàng trước tiên mở miệng, đạo lăng lại trợ giúp viêm mộng vũ, có ý gì? Đạo lăng cười cợt, không vội vã, không vội vã. Một cái đến, viêm mộng vũ cũng cười khanh khách nói, tiểu lăng, ta lại làm sao? Ngươi không là mời ta đi đại chu mà, có phải là không vui ta đi nha? Ai nói không đáp ứng? Đạo tiểu lăng dầm gì tức. Đối với viêm mộng vũ xem rất căng, như thế ưu tú nữ tử tự nhiên là chỗ béo bở không cho người ngoài. Nghĩ tới đây bên trong, đạo tiểu lăng thở dài, có chút tưởng niệm khổng tước, cũng không biết nàng hiện tại hoàn hảo sao. Năm đó ta đột phá thời điểm, quan sát âm dương thần dược, mộng vũ quan sát kim nguyên thiên thạch. Đạo lăng ở trong lòng tự lẩm bẩm, này tiểu thánh vương đột phá, chỉ sợ là bởi vì đại đạo kim châu. Tiểu muội tu hành chính là nhân hoàng đại đế kinh văn trường sinh đạo kinh. Nếu như có thể tìm tới mộc thuộc tính chí bảo, ngược lại có chút khả năng. Đạo lăng lắc đầu, loại bảo vật này e sợ không dễ dàng sưu tầm, nên phi thường khó khăn. Ô ô, chít chít. Ngay ở đạo lăng đau đầu thời điểm, Linh Điêu cùng Thực Tinh Thảo ẩu đả đứng dậy, ở bên trong không gian đánh không thể tách rời ra. Tình cảnh này để đạo lăng kinh hỉ, hắn đột nhiên đứng lên tới nói, đúng vậy, Ta làm sao đem thực tinh thảo quên đi mất? Ca ca, ngươi làm gì? Cả kinh một thoạt, đạo tiểu lăng nói rằng, thực tinh thảo làm sao? Nghe được đạo lăng đang gọi nó, thực tinh thảo nhanh chóng chạy tới, đứng ở trong không gian. Ba cái màu vàng dây leo mông lung một tầng đáng sợ thân vận. Bất quá cái thứ ba vẫn không có triệt để dựng dục ra đến. Đạo tiểu lăng nhìn chằm chằm thực tinh thảo, con mắt của nàng hơi trợn to, cảm giác thực tinh thảo trong cơ thể ẩn giấu khí lưu, làm cho nàng cảm giác phi thường huyền ảo. Tình cảnh này lạc ở trong mắt đạo lăng thời điểm, hắn vội vàng nói, thực tinh thảo, đem ngươi bản nguyên thả ra. Thực tinh thảo nhưng là thôn phệ bản nguyên chi tâm. Nếu như nói nó không là một thuộc tính chí bảo, ai là một thuộc tính chí bảo? Có lẽ đạo tiểu lăng có thể bởi vậy trực tiếp bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới. Thực tinh thảo bản nguyên mở ra thời điểm, quả thực là một cái đáng sợ màu vàng thần hải mở ra, tràn ngập không gì sánh được khủng bố sinh mệnh tinh khí, muốn phá tan cửu trùng thiên. Tình cảnh này để Chu Tuyết Lam trợn mắt líu lưỡi, đây là vật gì, làm sao sẽ như vậy khủng bố? Bởi vì nàng đều có một loại sự uy hiếp của cái chết. Đạo lăng ca ca, ngươi mau nhìn. Viêm Mộng Vũ kinh hỉ chỉ vào ngồi xếp bằng đạo tiểu lăng. Nàng trên đầu chỉ có một đóa đại đạo chi hoa, chảy xuôi một loại sinh mệnh tinh hỏa, mặc dù có chút hư huyễn, bất quá lúc này ở dáng dấp yểu điệu, thật sự có dùng. Đạo lăng đại hỉ, ống tay áo của hắn run lên, mang theo Viêm Mộng Vũ cùng thực tinh thảo Na Di đến tinh thần điện bên trong. Chuyện này bị nghiêm mật phong tỏa xuống. Nhân thế gian đã có một cái đạo lăng. Viêm Mộng Vũ sự tình người biết cực nhỏ, đạo tiểu lăng sự tình cũng không thể bộc lộ ra đi. Hiện tại đạo tiểu lăng ở tinh thần điện bên trong bế quan, hẳn là an toàn nhất. Đạo Hồng An bọn họ đều phi thường kích động. Nếu là đạo tiểu lăng có thể bước vào bước đi này, đối với nhân thế gian, đối với Đại Chu đều ý nghĩa không gì sánh được trọng đại. Chu Tuyết Lam cũng gấp bận bịu chạy về Đại Chu đem tin tức báo cáo đi ra ngoài. Viêm Mộng Vũ một khi bước vào bước đi này tất nhiên muốn đột phá. Đến thời điểm cần đại lượng bảo vật, Viêm Mộng Vũ cũng lưu luyến không rời theo Chu Tuyết Lam đi tới Đại Chu Hoàng Triều. Đạo lăng tiếp tục lưu tại nhân thế gian tọa chấn. Mấy ngày nay toàn bộ nhân thế gian đều mưa gió rung chuyển. Đạo Hồng An khởi động luyện chế liệt thiên qua cùng băng thiên cung kế hoạch. Ngô Phi đem nhân thế gian tin tưởng được cao tầng toàn bộ tập kết lại đây, chuẩn bị cho Liệp Long Gian diễn một hồi vở kịch lớn. Tả Thịnh lại là đi tới vô lượng giới. Tinh Minh cùng Đạo Tông khẳng định ẩn không giấu được bao lâu, tự nhiên muốn làm mấy ngày nay sau dự định, âm dương quỷ thăm đi tới vũ trụ vùng cấm, đem khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra đều chạy trở về chỉnh hợp một cái. Thiên Long Mã đi tới huyền vực đã bị nhân thế gian triệt để khống chế. Từ lúc năm ngoái nhân thế gian liền tập trung vào rất nhiều tài nguyên, kiến trúc các đại yếu nhét. Đạo lăng chuẩn bị ngày sau coi huyền vực là thành đại bản doanh. Loạn Ma Sơn nơi này có cũng được mà không có cũng được. Một khi hắn bước vào thiên thần cảnh giới, tinh thần điện liền có thể đánh ra trạng thái mạnh nhất, mở ra Bắc Đấu Thất tinh trận. Thần bí vùng cấm đạo lăng chuẩn bị xem là thứ hai cứ điểm. Hiện tại nhân thế gian đã liên thủ với Đại Chu bố trí các loại đại trận. Có qua tử tôn này thiên sư ở, tiêu tốn đại đánh đổi chuẩn bị lợi dụng vũ trụ vùng cấm các loại địa thế, đem nơi này chế tạo thành một cái tường đồng vách sắt cứ điểm ẩn đi cho tới cái thứ ba cứ điểm, liền để Tả Thịnh đi làm. Địa điểm chính là vô lượng giới. Mấy ngày nay đạo lăng một khắc cũng không có nghỉ ngơi. Nghiêm mật điều tra toàn bộ nhân thế gian thành viên trọng yếu. Có thực tinh thảo phối hợp. Không chỉ là tìm tới đạo tranh, mà lên còn tìm đến hai cái. Ba tên này đều bị thực tinh thảo nghiêm mật quản chế đứng dậy. Đạo lăng chuẩn bị tạm thời bất động bọn họ. Nói không chắc ngày sau giữ lại còn có tác dụng lớn. Ngày này, thực tinh thảo dựng dục ra cái thứ ba hạt giống, chính là trực tiếp đưa tới thần bí vùng cấm. Đạo lăng cũng chuẩn bị rời đi. Dược tinh khoảng cách tàng giới cũng là phi thường xa xôi. Hắn hiện tại còn muốn trở về vô lượng giới thông qua tinh không đại trận vượt qua đến dược tinh. Về thời gian e sợ cần sắp tới 10 ngày. Nhi tử, về sớm một chút. Nương không cầu ngươi tu hành cao bao nhiêu, chỉ cầu ngươi bình an. Viêm Mộng Vũ đứng ở bên trong khu nhà nhỏ, khoát tay, tự lẩm bẩm mani. Hết chương.